Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 380, chỉ là một đầu lão cẩu cũng dám hướng ta sủa loạn. Kim thân cổ truyền thuyết tổng cộng có cửu truyền, bất quá có ghi chép cùng nghe đồn, kim thân cổ thuế biến số lần chỉ đạt tới thất truyền. Cái khác cổ trùng thuế biến về sau, bình thường tên sẽ không phát sinh biến hóa. Kim thân cổ tương đối phổ biến, giá trị lại thấp, rất dễ dàng gặp được hoặc trao đổi đến. Năng lực nhưng lại rất mạnh, cho nên có phần bị tán tu cổ sư truy phủng. Về phần nói nếu như không phải vốn liếng hùng hậu, kim thân cổ không cách nào bồi dưỡng đến cao giai. Tệ nạn, tán tu cổ sư sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Bọn hắn tự thân có thể không thể đạt tới cao giai cổ sư đều là một cái ẩn số. Rộng thụ truy phủng lại tăng thêm kim thân cổ mỗi một lần thuế biến, bên ngoài thân nhan sắc đều sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên kim thân cổ không giống với cái khác cổ trùng. Từ nhất truyền đến đã biết thất truyền, đều bị cố ý đặt tên chữ. Trước 7 truyền phân biệt là nhất truyền bùn thân cổ, nhị truyền mộc thân cổ, mãi cho đến thất truyền kim thân cổ. Về phần thất truyền phía trên, kim thân cổ tên gọi là gì, liền không được biết rồi. Lý Khâu nắm vuốt cho không lưu thu bùn thân cổ, để trong lòng nơi cửa, chân nguyên thôi động, đem bùn thân cổ thu hút tâm hồn bên trong, bắt đầu luyện hóa. Tứ chuyển cổ sư luyện hóa nhất chuyển cổ trùng, qua trong giây lát bùn thân cổ liền bị luyện hóa, cùng Lý Khâu thành lập được một loại liên hệ kỳ diệu. Lý Khâu suy nghĩ khẽ động câu thông tâm hồn bên trong bùn thân cổ. Toàn thân làn da bao quát quần áo lập tức hướng xuống đất màu nâu chuyển biến. Không riêng gì làn da, bên trong cơ bắp, xương cốt bao quát ngũ tạng lục phủ cũng đều phát sinh biến hóa. Lúc này Lý Khâu nhìn qua giống như một tôn tượng đất. Hắn nhìn xem mình thổ màu nâu hai tay cẩn thận cảm thụ. Đục trên thân hạ phòng ngự tựa hồ cũng đạt được tăng cường. Móng tay tại thổ màu nâu trên da hung hăng xẹt qua, chỉ để lại phi thường nhỏ xíu vết tích. Dù nhìn qua quái dị chút, nhưng năng lực hoàn toàn chính xác 10 phần cường đại. Nguyên lực 300 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 10, lục chuyển khai khiếu cổ, tứ chuyển độ địa cổ, nhất chuyển bùn thân cổ. Căn cứ lúc trước tăng lên khai khiếu cổ cùng độ địa cổ kinh nghiệm, mấy trăm điểm nguyên lực tất nhiên không đủ để đem một chỉ cổ trùng tăng lên đến nhị truyền. Gọi ra nguyên lực bảng phát hiện quả là thế, chỉ có thể chờ đợi có nguyên lực lúc lại tiến hành tăng lên. Lý Khâu triệt hồi bùn thân cổ lực lượng, bắt đầu tu luyện vừa vặn đạt được không lâu mấy môn công pháp. Phục lĩnh trấn đá xanh trên đường, một người mặc áo bào xám, tướng mạo già nua, ánh mắt âm lãnh lão giả, hướng trấn phương bắc hướng đi đến, đồng thời thần thức bí ẩn quét tới. Trên giường, Lý Khâu mở hai mắt ra, hướng lão giả chỗ phương hướng nhìn lại, là Trịnh gia cổ sư đến a, có vẻ như thực lực không phải rất cao, chỉ có tam chuyển hậu kỳ bộ dáng. Hắn đứng người lên, hướng ngoài phòng đi đến, đợi hắn đi ra cửa khách sạn lúc, Trịnh gia lão giả vừa lúc đuổi tới. Trịnh Trình nhìn thấy Lý Khâu trang phục cùng tướng mạo, một chút nhận ra là trong tộc hướng hắn chỗ miêu tả. Cái kia hư hư thực thực bắt đến độ địa cổ không có cổ sư tư chất phàm nhân. Hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, tràn đầy nếp nhăn trên mặt hiện lên một vòng do dự. Có phần có chút kiêng kỵ nhìn một chút tả hữu. Tòa này tiểu trấn một mực tọa lạc tại Ngân Thiềm Tông một bên, ít nhiều có chút tính Ngân Thiềm Tông bề ngoài, mà lại Ngân Thiềm Tông có đệ tử chính là bị từ tòa này trong tiểu trấn chiêu nhập tông bên trong. Nếu như ta ở trong trấn nhỏ động thủ phá hủy cái gì hoặc đã ngộ thương người, Ngân Thiềm Tông bên kia rất khó nói sẽ là phản ứng gì. Bức bách tại đối Ngân Thiềm Tông uy danh e ngại. Trịnh Trình thả tay xuống cất bước đuổi theo. chuẩn bị gần sát Lý Khâu, lặng yên không một tiếng động đánh ngất xỉu, mang rời khỏi tiểu trấn lại làm ép hỏi. Hắn vừa vặn đi lên, Lý Khâu đi ra khách sạn, quay người hướng khác một phương hướng đi đến. Trịnh Trình theo mấy bước về sau, phát hiện Lý Khâu đeo lấy bao phục, tựa hồ vừa vặn hướng về phía bên ngoài trấn mà đi. Cũng liền hơi thở tại trong trấn động thủ tâm tư, chuẩn bị một mực cùng ra thị trấn. Hai người vừa đi một cùng, rất mau ra Phục Lĩnh trấn. Bên ngoài trấn rừng cây, Lý Khâu bỗng nhiên xoay người, tựa hồ phát hiện Trịnh Trình theo dõi. Trịnh Trình không chút hoang mang, ra thị trấn về sau, hắn liền không lại tận lực ẩn tàng. Bị phát hiện lại như thế nào? Hắn lại phóng ra hai bước, thần sắc âm lãnh, thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói: "Tiểu tử, trước đó không lâu Phục Lĩnh trấn bên trong xuất hiện một con độn địa cổ, có phải là rơi xuống ngươi trong tay? Một cái không có tư chất phế vật, dù cho có khai khiếu cổ có thể để ngươi có được yếu ớt tư chất. Độn địa cổ đối ngươi cũng vô dụng, đem nó giao ra, lão phu nhưng cho ngươi một cái thống khoái." Lý Khâu thần sắc hờ hững, dỡ xuống cõng bao phục, quần không giới lóe lên, bao phục biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Trình lập tức bị Lý Khâu trên tay mang theo quần không giới hấp dẫn chú ý. "Ngươi từ đâu tới quần không giới?" hắn bản năng hỏi. Lý Khâu không có trả lời, hắn lập tức cười lạnh: "Mặc dù không biết ngươi từ nơi nào đạt được một viên quần không giới, nhưng không trọng yếu, nó lập tức chính là của ta. Mặc dù ta đã có một viên, nhưng loại vật này ai sẽ ngại nhiều." Trịnh Trình cười lạnh lộ ra tay phải mang theo quần không giới. "Có thể vận dụng quần không giới, xem ra ngươi đã dùng con kia khai khiếu cổ, thật sự là đáng tiếc." Trịnh Trình lắc đầu, ngữ khí tiếc hận. Hắn mặc dù là trong tộc trưởng bối, nhưng ở Trịnh gia luận địa vị hắn không bằng chủ gia xuất thân mà lại là trong tộc thế hệ trẻ, tuổi tư chất tối cao một trong mấy người Trịnh Hoàng. Trịnh Hoàng điểm danh muốn độn địa cổ, hắn tuyệt không dám âm thầm tư tàng. Bản hy vọng đi chuyến này, bao nhiêu có thể được đến một con khai khiếu cổ, nhưng cũng tiếc gắng sức đuổi theo, vẫn như cũ chậm một bước. May mắn có thể được đến một viên uẩn không giới cũng không tính chênh lệch. Xem ra ngươi khăng khăng không muốn giao ra độn địa cổ, liền để lão phu trước tiễn ngươi lên đường. Lại từ từ tim, Trịnh Trình thấy Lý Khâu hờ hững không nói, trên thân phóng xuất ra một cỗ khí thế hung mãnh, đạp tan đại địa bỗng nhiên vung chảo như thiểm điện thẳng hướng Lý Khâu. Lý Khâu đứng tại chỗ không nhúc nhích, đợi Trịnh Hoàng giết tới trước người lúc mới chợt xuất thủ. Ba, Trịnh Trình cổ tay bị hắn một phát bắt được. Cảm thấy một cỗ tràn trề lực lượng ngăn chặn lại tay của hắn không được tiến thêm. Trịnh Trình trên mặt một vòng kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn khác một cái tay lập tức ngược lại âm tàn chụp vào Lý Khâu ngực bụng. Lý Khâu phất tay nhẹ nhõm ngăn. Trịnh Trình đáp lấy khe hở thu hồi bị bắt lại cái tay kia. Lại một quyền hung ác đánh tới. Lý Khâu đồng dạng đấm ra một quyền. Hai cỗ khủng bố cự lực ầm vang va chạm, hai người dưới chân đại địa tất cả đều vỡ nát sập nứt. Cuồng bạo khí lãng cuốn lên bụi mù lăn lộn mà đi. Trịnh Trình nháy mắt bay ngược mà đi, bay thẳng ra trăm trượng có thừa, đụng gãy mười mấy cây đại thụ mới ngừng xuống tới. Hoa, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, chật vật ổn định thân hình. Trong tộc nói ngươi tên tiểu xúc sinh này nhục thân chi lực dị thường cường đại, ta không có để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng ngươi lực lượng cơ thể lại so lão phu cái này tam chuyển cổ sư còn muốn cường đại. Trịnh Trình xóa đi khóe miệng máu tươi, hừ lạnh nói: "Thật là khiến người hâm mộ kỳ ngộ, cổ trùng đoạt thiên địa tạo hóa, thi thể cũng có diệu dụng. Một chút cổ trùng thi thể cùng thiên tài địa bảo có thể luyện chế ra cổ đạo bảo khí. nhưng có chút cổ trùng thi thể không thích hợp luyện chế cổ đạo bảo khí. Ngược lại thích hợp luyện chế cổ đan, cùng cổ trùng, cổ đạo bảo khí đồng dạng. Dùng cổ trùng thi thể cùng thiên tài địa bảo luyện chế cổ đan cũng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng, tỉ như tăng cường người thần hồn, tăng cường người nhục thân, kéo dài tuổi thọ của con người, thậm chí tại khởi tử hồi sinh. Hắn hoài nghi Lý Khâu chính là có kỳ ngộ gì, ăn vào cái gì cổ đan, nhục thân mới trở nên như thế cường hãn. Mặc dù ngươi nhục thân là rất mạnh, nhưng ta và ngươi không giống, ta là một có thể điều khiển cổ trùng cổ sư. Lúc trước là ta khinh thường ngươi, nghĩ chỉ bằng nhục thân chi lực liền bắt giữ ngươi. Hiện tại để ngươi nhìn xem ta cổ trùng lực lượng. Trịnh Hoàng phát ra cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế biến đổi, toàn bộ thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, miệng dài ra răng biến nhọn, bắp thịt cả người điên cuồng nhúc nhích. Bên ngoài thân mọc ra màu vàng rậm rạp lông tóc, cả người hình thể bỗng nhiên phồng lớn một vòng, đảo mắt từ một cái lưng còng còng xuống lão giả, biến thành một con cao lớn hung mãnh quái vật. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hóa chó cổ, không sai, chính là ba chuyển hóa chó cổ. Thân thể cao lớn, nhìn qua nửa người nửa chó Trịnh Trình cười lạnh nói, chịu chết đi. Trịnh Trình đạp tan đại địa, hung mãnh đánh tới, chỉ là một đầu lão cẩu, cũng dám hướng ta sủa loạn. Lý Khâu cười lạnh, đạp chân xuống, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu súc sinh, Trịnh Trình giận không kềm được, vừa định nói cái gì, nhưng nháy mắt sau đó Lý Khâu đã giết tới trước người. Đá ngang quất bảo không khí, hung hăng đá ra. Đình tài nhức óc khí bảo âm thanh tại Trịnh Trình vang lên bên tai, để hắn tâm thần run rẩy dữ dội, hai tay khoanh ngăn tại trước người. Bành, to lớn trầm muộn nhục thể tiếng va chạm vang lên, khí lãng ầm vang nổ tung. Trịnh Trình hai tay giao nhau ngăn tại trước ngực, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đầu thật dài rãnh sâu, rời khỏi trăm trượng mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn buông xuống đau đớn hai tay, sắc mặt khó coi, ngươi vừa vặn thế mà chưa xuất toàn lực, có vẻ như ngươi vận dụng cổ trùng hậu cùng vận dụng cổ trùng trước cũng không hề khác gì nhau. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, dưới chân hắn đạp mạnh, lần nữa đánh tới, hai người lại lần nữa hung hăng đụng vào nhau, triển khai đại chiến. Tại hai người lực lượng va chạm hạ, đại địa không ngừng băng liệt, cây cối ngược lại gãy bị oanh thành mảnh gỗ vụn đầy trời bay tán loạn. Vài dặm bên ngoài đều mơ hồ có thể cảm giác được động. Cùng Trịnh Trình thân hình khổng lồ so sánh, Lý Khâu thân ảnh lộ ra có chút đơn bạc cùng nhỏ bé. Nhưng ở thân ảnh nhỏ bé Lý Khâu công kích đến, Trịnh Trình lại bị đánh cho liên tục rút lui. Hai người những nơi đi qua một mảnh vết thương. Ác khuyển phệ, Trịnh Trình vung tay gian nan ngăn lại Lý Khâu đá chân. Bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, đầu bỗng nhiên bành trướng biến lớn, mọc đầy dữ tợn răng nanh huyết bồn đại khẩu, hướng hắn hung hăng táp tới. Lý Khâu vặn eo lách mình né tránh, huyết bồn đại khẩu cắn lấy không trung, không khí ầm vang đánh nổ, đủ để thấy một kích này uy lực. Hắn nắm tay bầy cánh tay đánh tới, khí lãng tại Trịnh Trình trên đầu nổ tung, dữ tợn kinh khủng đầu bị một quyền oanh lệch ra, giống tiết khí khí cầu cấp tốc khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Trịnh Trình kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể từ đầu mang theo hung hăng bay tứ tung ra ngoài. Hóa thú cổ là giữa thiên địa thường thấy nhất cổ trùng. Thường thường sẽ từ dã thú nào đó một hạng thiên phú ngẫu nhiên hình thành năng lực. Trịnh Trình một chiêu này ác khuyển phệ, có thể nói là hóa chó cổ bên trong khuynh hướng công kích năng lực bên trong hết sức lợi hại tồn tại. Cơ hồ có thể cùng Lý Khâu đổi cho Trịnh Lương vậy, chỉ có thể hô lên sóng âm pháo hóa rơi cổ so sánh. Đáng tiếc mạnh hơn năng lực đánh không trúng cũng là vô dụng. Lý Khâu rơi xuống mặt đất, lập tức đạp chân xuống, thân hình tựa như điện đuổi sát bay tứ tung đi ra Trịnh Trình. Huy quyền lại oanh, Trịnh Trình cưỡng ép xoay quay đầu, thần sắc dữ tợn, sắc nhọn chó chảo cầm ra. Hai thân ảnh lại lần nữa giao chiến cùng một chỗ. Trịnh Trình rơi vào hạ phong, thân thể như trong cuồng phong cỏ khô, bị không ngừng oanh kích. Lý Khâu huy quyền oanh đến, hắn hai mắt xích hồng, gầm thét một tiếng, châm phát cổ, thân hình khổng lồ bên trên tái khởi biến hóa, rậm rạp lông tóc giống như cương châm đứng lên, trở nên cứng rắn vô cùng, sắc nhọn dị thường. Trịnh Trình như bị trọng kích, bị đánh lui mấy bước. Lý Khâu nhướng mày, trực giác một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức, thu hồi nắm đấm, nhưng thấy trên nắm tay lít nhà lít nhít cắm thật nhỏ như châm lông tóc, máu tươi từ huyết nhãn bên trong chảy ra. Trịnh Trình xóa đi máu trên khóe miệng, nhìn lướt qua trên cánh tay thiếu một khối lông tóc, nhìn về phía Lý cười lạnh nói, bị kim đâm cảm giác không dễ chịu a. Hắn trời sinh tam khiếu, có thể điều khiển cổ trùng số lượng chỉ có 3 con. Hắn tỉ mỉ lựa chọn 3 con cổ trùng bên trong, hóa chó cổ cùng châm phát cổ ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. Châm phát cổ có thể để toàn thân lông tóc trở nên cứng rắn như châm, đã có thể phòng ngự lại có thể công kích. 3 con cổ trùng bên trong hắn đối với cái này cổ trùng nhất là đắc ý. Bằng vào châm phát cổ cùng hóa chó cổ tổ hợp, hắn thậm chí có thể địch nổi thực lực bình thường tứ chuyển cổ sư. Tiểu súc sinh, người nhục thân hoàn toàn chính xác cường đại, cho dù là ta vận dụng hóa chó cổ sau đều không bằng ngươi. Nhưng người nhục thân cũng không phải kim cương bất hoại, lại cùng ta đối đầu mười mấy chiêu, ngươi hai tay liền sẽ bị đâm nát, ta nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào lại cùng ta đánh. Giao thủ sau một mực bị đánh Trịnh Trình hiếm thấy xuất thủ trước, cười lạnh hướng Lý Khâu công tới. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, cánh tay lắc một cái, gân cốt chấn động, thật nhỏ như châm lông tóc đều bị rung ra, tựa như không có nhìn thấy Trịnh Trình đục trên thân hạ giống như cương châm lông tóc. Nắm tay lại lần nữa đánh tới, muốn chết. Thấy Lý Khâu lỗ mãng như thế, Trịnh Trình khóe miệng cười lạnh trào phúng nặng hơn 3 phần. Bùn thân cổ, Lý Khâu trong lòng quát khẽ, thôi động bùn thân cổ, thân thể lập tức biến hóa, giống như hóa thành một tôn tượng đất, toàn thân phòng ngự tăng nhiều. Hai nắm đấm ngang nhiên va chạm, đại địa băng liệt, khí lãng bỗng nhiên nổ tung, dòng lũ ác sóng khủng bố cự lực hạ, Trịnh Trình trên nắm tay thật nhỏ như châm lông tóc đều bị ngăn trở, phản vào mình trong thịt. A, hắn kêu thê lương thảm thiết, cầm chặt nắm đấm của mình, rút lui mà đi. Lý Khâu ổn lập nguyên địa, nhìn mình một chút nắm đấm, vẫn như cũ nhiều một chút nhỏ bé châm ngấn, đỏ thắm máu tươi bên ngoài thấm. Dù sao chỉ là nhất chuyển bùn thân cổ, cho dù hắn chân nguyên so Trịnh Trình càng mạnh cũng tăng phúc không được quá nhiều. Bất quá tương đối trước đó thật nhỏ như châm lông tóc thật sâu đâm vào trong thịt so sánh, điểm ấy thương thế cơ hồ có thể không cần tính, chỉ có thể tính bị thương ngoài da. Bùn thân cổ, không có khả năng. Trịnh Trình một cước đạp tan đại địa ổn định thân hình. Thấu xương kịch liệt đau nhức khiến cho hắn không khỏi thân thể run rẩy, phát ra từng tiếng kêu rên. Hắn nhìn xem giống như một tôn tượng đất Lý Khâu, hai mắt trừng trừng, kinh hãi tới cực điểm. Ngươi không phải là không có tư chất phế vật a? Dù cho có thể mượn từ khai khiếu cổ mở ra một cái tâm hồn, cũng sẽ bị khai khiếu cổ sở chiếm cứ. Ngươi làm sao có thể có được cái khác cổ trùng? Chẳng lẽ ngươi tại một ngày ngắn ngủi bên trong liền để khai khiếu cổ phát sinh thuế biến, đạt đến nhị chuyển? Trịnh Trình không dám tin nhìn thấy trước mắt đến Lý Khâu, thần sắc hờ hững, từ không cùng hắn giải thích dự định, hai chân hơi cong đạp nứt đại địa, Huy quyền oanh bạo không khí, hùng ngất ngang ngược đánh tới. Một cỗ để người hít thở không thông khí thế khủng bố. Chạm mặt tới, Trịnh Trình không còn dám nghĩ cái khác, vội vàng đỡ cánh tay ngăn cản. Bành, châm phát đứt gãy, phản vào hắn trong thịt. Nguyên bản bảo hộ hắn để Lý Khâu kiêng kỵ châm phát, bây giờ lại thành để thương thế hắn trở nên càng nặng, cho hắn toàn tâm đau nhức đổ vật. Bành bành, chỉ ngắn ngủi mấy tức ở giữa, Trịnh Trình cùng Lý Khâu đối mười mấy chiêu, đục trên thân hạ liền trở nên mình đầy thương tích, huyết nhục lâm ly, nhìn qua thê thảm chi cực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?